Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 11, Chan Baek thần thánh. Góc chuyện audio.com, Chan Yeon cùng nhỏ dắt tay nhau đi ra đường, trước tiên là đi ngang các quán ven đường ăn chơi chút đã. Cái này mà giao tiếp hả anh? Cậu ghé xe đẩy bán bò viên, cả hai cùng đứng đấy chọn lựa. Em muốn dùng cái nào? Em không biết mấy cái này. Baek Hyun lắc đầu lia lịa. Chan Yeon đành phải mua mỗi thứ một ít, như 3 sâu chả cá, 3 sâu chả tôm, 5 sâu bò viên và 3 sâu có trứng cút. Cậu đưa từng sâu cho nhỏ ăn thử một miếng, cái miệng bé nhỏ há ra nuốt lấy từng viên bé nhỏ, nhằm nhi xong từng cái, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, đôi môi vô thức hé lên nụ cười thích thú. Tiếp đó Chan Yeon dắt Baek Hyun đi ăn đá bào, cậu mua lấy 2 ly thật lớn, thật nhiều màu sắc. Chan Yeon ăn lấy một muỗng, trong người bỗng nhiên thấy sảng khoái. Còn Baek Hyun, thằng bé vừa mâm có một muỗng, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đơ trông ngố vô cùng, thật lạnh ti ti ti ti. Cuối cùng khi cả hai ăn hết ly đá bào, não em, đóng băng ti ti ti ti. Tiếp theo là ăn một món ăn Hàn Quốc là tteokbokki, còn gọi là bánh gạo cay vô cùng thơm ngon. Chan Yeon đứng cách sạp tầm 7 bước, sau đó lại hối thúc nhỏ mua tteokbokki. Em nhớ mua 2.000 won tteokbokki đó. Mua, không được đâu. Với sự thúc đẩy của Chan Yeon, cuối cùng Baek Hyun cũng bước tới. Nhỏ run run nâng nhẹ cánh tay cầm tờ 500.000 won lên rồi lắp bắp lên tiếng. Cậu, sao con? Cậu bán hàng nhẹ giọng hỏi. Con, mua, 2.000 won, u cầm, chờ cậu chút, mua 2.000 won đưa tờ 500.000 won, không phải cậu này hiền thì đã bị chửi chết luôn rồi. Cuối cùng cô bán hàng cũng thối cho 498.000 won. Baek Hyun nhét tiền thối vào túi rồi lon ton lại chỗ Chan Yeon đang chờ. Khi nhỏ lại tới nơi, Chan Yeon liền xoa xoa mái tóc của nhỏ. Như xoa đầu, cún vậy á, rồi tươi cười. Em giỏi lắm, đôi môi Baek Hyun bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã tắt ngay sau khi nhỏ ăn miếng tteokbokki đầu tiên, thay vào đó chính là đôi mắt căng hết cỡ, cái tay bé. Nhỏ quạt lia lịa cái lưỡi thân yêu, đôi môi mấp máy vô thức, cay, thật cay, ai đó bỗng nhiên phì cười. 16 giờ tại nhà, Luhan đang nằm đắp chăn trên chính chiếc giường của mình sau khi đã bận rộn bị lôi đi khám bệnh. Hiện tại Sehun như người vợ đảm đan đang nấu cháo săn sóc cho chồng. Hình như ngôn từ có cái gì đó sai sai thì phải. Luhan từ từ cũng tỉnh ngủ, tự sờ vào trán mình, thật nóng. Cậu lại còn, đắp chăn, nóng lại càng thêm nóng. Nhưng nếu ra mồ hôi cậu sẽ giảm nhiệt nhanh hơn, mau hết bệnh hơn. Nhưng bây giờ cổ họng Luhan thật đắng nha. Luhan nằm đó mà ngẫm nghĩ về Baek Hyun. Liệu thứ tình cảm non nớt ấy của nhỏ đối với Sehun có thật là tình yêu? Cậu cứ suy nghĩ, nếu tình cảm đó là ngộ nhận thì sao, nếu Sehun không đáp trả tình cảm đó thì sao? Liệu, có phải người e nhu đau nhất là Baek Hyun hay sao? Luhan thật không muốn xía vào chuyện người khác, nhưng bản thân lại không thể không bận tâm. Cơ mà cứ càng suy nghĩ bản thân lại càng cảm thấy đau đầu. Ở phía, dưới bếp, cháo đã được nấu xong. Sau khi cẩn thận cho chúng vào một cái chén to, Sehun lật đật đem lên phòng cho cậu ngay. Nhưng cổ họng Luhan thật đắng khiến bản thân thật chẳng muốn ăn tí nào. Sehun ngồi kế bên, lại không ngừng miệng kêu la, lại càng làm cậu khó e nhu hơn nữa. Em xem, bệnh đến thế này mà còn ương bướng nữa. Ngồi dậy ăn tí cháo đi. Ngoan, chỉ vài muỗng thôi mà. Tôi không ăn. Thôi nào Luhan, ăn cho lấy lại sức này. Em ăn, anh đúng là phiền phức mà. Tôi đã bảo là không ăn rồi, anh có nghe không? Cứ nghe Sehun lãi nhãi bên tai suốt làm Luhan siêu bực mình, bản thân không kiềm chế được mà quát lên, chân tay cũng quơ loạn xạ. Bởi thế mà, có một thứ đã hy sinh oanh liệt, xoảng, góc chuyện audio.com, chén cháo vô thức bị quăng xuống đất, chén vỡ, cháo và thủy tinh văng tung tóe ra sàn. Luhan tròn mắt đầy ngạc nhiên, cậu cũng không ý thức được mình vừa làm. Cái gì, mọi chuyện diễn ra dường như quá nhanh. Sehun cũng đứng lặng người một thời gian, trong chén cháo đó chứa một phần cận sức, 9 phần còn lại là tình cảm của anh. Sehun đã rất chuyên tâm nấu cháo, thế nhưng chén cháo lại bị vứt bỏ, như thể thứ tình cảm của anh đã bị vứt bỏ. Đột nhiên cảm thấy bản thân anh có một sự tổn thương không hề nhẹ. Cách chương